Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1267, nộ khí trùng thiên. Trần Vô Địch đem Vương Long đưa đến chỗ ở của mình. Hiển nhiên hắn là một người tới. Về phần tại sao, chỉ sợ là muốn tìm Lâm Hạo báo thù đi. Từ Niên nhíu mày, trong lòng có chút đau lòng lên Trần Vô Địch. Ban đầu ở Thiên Lan Tinh thời điểm, Trần Vô Địch giúp hắn không ít. Thời điểm đó Trần Vô Địch hoạt bát sáng sủa, căn bản không giống như bây giờ trầm mặc ít nói. Hiển nhiên hắn sư tôn cùng thê tử chết đối với hắn đả kích rất lớn. Mà lại hắn hiện tại khẳng định cũng là không có cách nào, cho nên mới sẽ hướng một ngoại nhân thổ lộ tiếng lòng của mình. Bất kể như thế nào, đều phải giúp hắn một chút. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem, nếu như ta có thể giúp ngươi, nhất định giúp ngươi. Từ Niên xem nói với Trần Vô Địch, cũng không phải là hắn không muốn hiện ra chân thân, mà là hiện tại thân ở cái này đế vương thành, không ngừng có cường giả tiên thức đảo qua, rất dễ dàng liền bại lộ thân phận. Ai, Vương Long đại ca, kỳ thật chuyện này với ngươi không có quan hệ, ta cũng không muốn đưa ngươi liên lụy vào, ta vốn là muốn tìm ta cái kia Từ Niên huynh đệ, nhường hắn báo thù cho ta, bất quá ta lại không muốn hại hắn. Trần Vô Địch thở dài nói. Từ Niên không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có chút bi ai. Trần Vô Địch đi qua giọng nói chuyện tuyệt đối không phải như vậy. Đây là trước đây cái kia tự xưng vô địch Trần Vô Địch sao? Hắn có lẽ là bế quan, không biết rõ người tình huống. Nếu như biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không đặt vào huynh đệ sự tình bỏ mặc. Từ Niên mở miệng giải thích nói, có lẽ vậy. Bất quá ta là thật không muốn đem hắn liên lụy vào. Bởi vì một khi giết Lâm Hạo, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ Hạo Thiên Tông. Trần Vô Địch bất đắc dĩ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Niên cau mày hỏi. Trần Vô Địch trong mắt lóe lên vẻ đau thương, mở miệng nói, ta theo sư tôn ta rời đi nguyên bản tinh cầu, bắt đầu tiến hành lang thang tu hành. Ngay từ đầu thực lực của ta tăng lên rất nhanh, sư tôn đối ta cũng rất coi trọng, ta cũng rất vui vẻ. Về sau ta gặp thê tử của ta Bạch Hân, nàng ôn nhu thiện lương, nhóm chúng ta rất nhanh liền yêu nhau, nàng cũng theo ta cùng một chỗ tiến hành lang thang. Nói tới chỗ này, Trần Vô Địch khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó rất nhanh, cái này tia tiếu dung lại hóa thành một cỗ phẫn nộ. Ngay tại nhóm chúng ta đi ngang qua Thiên Long tinh hệ thời điểm, lại gặp cái này Lâm Hạo. Cái này Lâm Hạo muốn cướp đoạt thê tử của ta, để cho ta thê tử cho nó làm nữ nô. Thê tử của ta tự nhiên không theo. Ai ngờ cái này Lâm Hạo ngang ngược vô lý, thế mà muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Sư tôn ta vì bảo hộ ta cùng Bạch Hân, cùng Lâm Hạo đại chiến, lại bị chết thảm tại Lâm Hạo dưới kiếm. Về sau Bạch Hân cũng vì không liên lụy tại ta, tự sát chết, mà ta thì là bị Lâm Hạo đánh vào xương mu bàn chân chi địa. Trần Vô Địch nắm đấm nắm chặt, nhãn thần phẫn nộ nói, xương mu bàn chân chi địa. Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc, hắn biết rõ cái này địa phương, đây là một cái tuyệt địa. Ở khu vực này bên trong, tồn tại một loại đáng sợ yêu thú côn trùng. Bất luận cái gì người tu hành xâm nhập trong đó, đều sẽ bị ăn liền không còn sót cả xương. Vậy là ngươi làm sao sống được? Từ Niên hiếu kỳ hỏi, ta vốn cho là ta cũng đã chết, không nghĩ tới mệnh ta lớn, đã từng ăn vào qua bát giác lăng hoa, mà những côn trùng kia sợ hãi loại này kỳ dược, cho nên cũng không có ăn ta. Thế nhưng là với ta mà nói, còn sống còn không bằng chết đi coi như xong. Trần Vô Địch thống khổ nói. Từ Niên lông mày cũng nắm chặt bắt đầu, không nghĩ tới cái này Lâm Hạo cư nhiên như thế càn rỡ. Chẳng những giết Trần Vô Địch sư tôn, còn bức tử Trần Vô Địch thê tử, cuối cùng càng là kém chút giết chết Trần Vô Địch. Cái này khiến Tử Niên trong lòng trong nháy mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Cái này Lâm Hạo đơn giản đáng chết. Tử Niên cả giận nói, một cỗ sát cơ theo trên người hắn bộc phát ra. Vương Long đại ca, ngươi cũng tuyệt đối đừng. Lâm Hạo phía sau có Hạo Thiên Tông, ngươi nếu là động thủ, Hạo Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại Đế Vương Thành là cấm động thủ. Ta nói những này cho ngươi nghe, chỉ là muốn biểu đạt một cái buồn bực trong lòng, cũng không phải là thật hy vọng ngươi báo thù cho ta. Ta không hy vọng lại có người bởi vì ta mà chết. Trần Vô Địch vội vàng khuyên giải nói, bên cạnh Vương Long nhất thời xúc động, đi giết Lâm Hạo, kia đến lúc đó cái này Vương Long nhất định cũng không sống được. Vậy hắn cuối cùng chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Vương Long cũng rơi vào trầm tư, bất quá rất nhanh, khóe miệng liền câu lên một vòng cười lạnh. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một lần cái kia Lâm Hạo. Tự Niên hướng về phía Trần Vô Địch nói, ngạch, không được, như thế sẽ liên lụy ngươi. Ta chết đi không quan trọng, nhưng không thể liên lụy ngươi. Trần Vô Địch vội vàng nói, Tự Niên lại là khoát tay, trực tiếp lôi kéo Trần Vô Địch, hướng về Hạo Thiên Tông nơi ở lao đi. Rất nhanh, Tử Niên bọn hắn liền xuất hiện tại Hạo Thiên Tông nơi ở trên không. Lâm Hạo, cút ra đây cho ta. Tử Niên lúc này hét lớn, tiếng giống rung trời, trong nháy mắt kinh động tứ phương. Tất cả mọi người kinh ngạc đi tới, kinh ngạc nhìn lên bầu trời Tử Niên cùng Trần Vô Địch. Ngạch, đây không phải là Vương Long sao? Hắn tìm Lâm Hạo làm cái gì? Xem ra vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cùng Lâm Hạo có thù? Coi như cùng Lâm Hạo có thù lại như thế nào? Hắn còn có thể Đế Vương Thành bên trong động thủ giết người. Chẳng lẽ hắn không sợ Đế Vương Thương Hội đem hắn tiêu diệt? Ngoặc kép, chu vi vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Bọn hắn đều là cảm thấy cái này Vương Long cách làm này có chút lỗ mãng. Dù là chính là bọn hắn có lý, cuối cùng chỉ sợ cũng không cách nào lấy lại công đạo. Nhóm chúng ta vẫn là trở về đi. Trần Vô Địch cũng bị Vương Long chiêu này cho khiếp sợ đến. Không nghĩ tới Vương Long lại đột nhiên đến như vậy một tay. Cái này náo ra động tĩnh lớn như vậy, Đế Vương Thương Hội sao lại khinh suất tha thứ hắn? Nhưng mà, Vương Long lại là một mặt không quan tâm. Nhìn về phía Trần Vô Địch nói, ngươi như muốn báo thù, vậy liền không muốn e ngại. Hôm nay bỏ mặc phát sinh cái gì, cùng lắm thì vừa chết. Nhưng vô luận như thế nào, cũng phải vì ngươi sư tôn cùng thê tử lấy lại công đạo. Trần Vô Địch lập tức sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn thấy, một ngoại nhân còn có như thế dũng khí. Hắn một cái thân hoài cừu hận người, làm sao có thể lùi bước? Tốt, hôm nay ta Trần Vô Địch chính là đánh bạc cái mạng này. Cũng phải vì sư tôn cùng Bạch Hân báo thù. Trần Vô Địch bá khí nói, Tự Niên thấy thế, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đây mới là hắn nhận biết Trần Vô Địch. Bá khí, dám làm dám chịu, Lâm Hạo, cút ra đây cho ta. Tử Niên lúc này lần nữa quát, lần này toàn bộ cung điện cũng bị chấn động. Rốt cục có hai thân ảnh theo trong cung điện lướt đi, trong đó một thân ảnh lười biếng nói, ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không biết rõ lão tử đang ngủ. Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời hai thân ảnh lúc đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức liền lộ ra trào phúng tiếu dung. Nguyên lai là ngươi, Vương Long, người ta không oán không cừu. Ngươi tại trước mặt mọi người la lên tính mạng của ta. Đây là ý gì? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Đối với Vương Long cũng không có nửa điểm e ngại, mà tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một thanh niên. Người này càng là khí vũ hiên ngang, nhãn thần lăng lệ, nhìn về phía Vương Long nhãn thần lộ ra một cỗ coi nhẹ. Không sai, người này chính là Hạo Thiên Tông đệ nhất nhân Tưởng Minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.